One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, muốn học Haki. Trước học bị đánh, chương 21, muốn học Haki. Trước học bị đánh hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 21, muốn học Haki. Trước học bị đánh, nhưng cùng lúc, một cỗ dự cảm bất tường, để Miu kinh nghi nhìn qua Gap, đánh giá cẩn thận một phen cái sau. 3 ngày qua này, hắn cũng không phải 1-2 lần tìm đối phương dạy hắn học tập Haki. Nhưng đối phương đều không nhịn được cự tuyệt. Hôm nay, làm sao sẽ tốt vụng như vậy? Âm mưu, tuyệt đối có âm mưu. Nghĩ đến nơi này, Miu ánh mắt có chút cổ quái, nhìn qua Gap. Nói, ngươi lại đột nhiên hảo tâm như vậy. Tiểu tử ngươi còn nghi thần nghi quỷ. Có học hay không? Không học coi như xong. Ta còn không nguyện ý dạy đâu. Gặp dựng râu trừng mắt. Mặt mũi tràn đầy tức giận quát. Học, đương nhiên học được. Miu lập tức gật đầu. Nói, nghe vậy. Gặp thở sâu. Đem tâm tình trở nên bằng phẳng. Nói ra. Tại học tập Haki trước đó, đến cùng ngươi phổ cập một chút Haki cơ bản thường thức. Miễn cho ngươi về sau oán ta không có cùng ngươi giảng. Lão đầu, không cần phải nói những này hư. Cụ thể nên tu luyện thế nào? Ngươi trực tiếp nói với ta là được rồi. Miu ngược lại không vui. Hắn còn không muốn nghe Gap tại giới thiệu những thứ vô dụng này sự tình. Haki cơ bản thường thức. Hắn đã sớm biết, không cần đến Gặp đi tận lực giới thiệu. Vậy thì tốt, ta liền nói thẳng, Gặp ấp mắt có chút lạ cười. Nhìn qua Miu, đảo, có câu chuyện cũ kể thật tốt. Ta đem hắn tặng cho ngươi. Muốn học Haki, trước học bị đánh, ngoạn tao. Miu sắc mặt sững sờ, cái này mới tỉnh hồn lại. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy cười quái dị Gặp, đảo. Ta liền biết có âm mưu, ngươi còn muốn nhân cơ hội giáo huấn ta, đúng hay không? Tiểu tử, đáp đúng, nếu như ngay cả cái này cũng nhịn không được. Vậy ngươi vẫn là chớ luyện, nên làm gì làm cái đó đi. Đừng đến phiền ta, Gap nói xong, liền chuẩn bị phóng ra bước chân rời đi. Nhưng khóe miệng của hắn vẫn là treo nụ cười tự tin. Tại 3 ngày này tiếp xúc bên trong. Gap cũng cơ bản rõ ràng Miu tập tính. Có thể nói, Miu làm người mặc dù có chút đầu cơ trục lợi, nhưng nói tóm lại, đối phương tâm tính cũng không xấu. Chính là bởi vậy, Gap mới có thể cùng Miu trò chuyện vui vẻ. Nếu như là tâm tính bất chính người, cho dù Miu thực lực mạnh hơn, tiềm lực lại lớn, Gap cũng sẽ không đem đối phương mang về hải quân bản bộ. Lại càng không cần phải nói Haki phương pháp tu luyện những vấn đề này. Như là đã quyết định dạy bảo Miu tu luyện Haki, Gap đương nhiên sẽ không nuốt lời. Nếu như Miu phẩm hạnh không đoan chính, Gap cũng chắc chắn sẽ không đem Haki phương pháp tu luyện dạy cho Miu. Vân, đợi một chút. Miu nhìn qua Gap bóng lưng, không chút do dự, chân thành nói, ta luyện, nghe vậy. Gap xoay người, nhìn qua Miu, cười hỏi, ngươi thật muốn luyện, đừng trách ta trước đó không có nhắc nhở ngươi. Một bộ này xuống tới, ta sợ ngươi là muốn sưng mặt sưng mũi. Không sao, Miu ánh mắt kiên định, nói, vậy thì tốt, đã như vậy ngươi liền cho ta ngồi xếp bằng trên mặt đất. Gap thu hồi trên mặt lỗ mãng, nói, chỉ Gap, Miu sau khi gật đầu. Xếp bằng ở bong thuyền, chính diện đối mặt Gap. Gap không biết từ chỗ nào mang tới một cây côn sát, ngón tay kích cỡ tương đương, đi vào Miu bên cạnh, nói, tiếp xuống, ta sẽ để cho ngươi trước tiếp xúc Kenbunsoku Haki phương pháp tu luyện. Còn Busosoku Haki, còn cần chờ ngươi đi đến hải quân bản bộ, đem hải quân lục thức tu luyện hoàn tất. Đem bây giờ ngươi cái này yếu ớt thể chất tăng lên đi lên. Mới có thể tu luyện. Busosoku Haki tu luyện. Cùng cái thể chất của con người có quan hệ. nhất định phải đạt tới trình độ nào đó mới có thể tu luyện, bằng không mà nói sẽ đối thân thể của mình tạo thành không cách nào vãn hồi ám thương. Ta đã biết, Miêu Trọng, Trọng gật đầu, hắn sẽ không cho là Gáp đang lừa gạt hắn, bởi vì không cần như thế. Bước đầu tiên, nhắm mắt, cảm thụ công kích của ta. Gáp tay cầm côn sát, mặt không biểu tình, nói, lập tức, Miêu hơi hơi nhắm hai mắt lại, tinh tế cảm thụ chung quanh ba động, nhưng mà cũng không cảm giác đến bất cứ động tĩnh gì. Ba, một cái tiếng vang lanh lảnh, Miêu ngược lại hút miệng khí lạnh, mở hai mắt ra, chỉ gặp tại tay phải của hắn trên cánh tay xuất hiện một đầu huyết hồng vết tích, máu tươi tràn ra ngoài, nóng hồi cảm giác nóng bỏng để hắn có chút bị đau. Có trái Goro Goro Nomi hệ lô ra trái ác quỷ năng lực giả, vẫn là không cách nào đào thoát gặp công kích, bởi vì tại công kích bên trên gia trì Busosoku Haki, nếu như không thêm Busosoku, căn bản là không có cách tập trung Miêu. Kenbunsoku tu luyện cũng sẽ không có hiệu quả gì. Gáp thu hồi côn sát, rất nghiêm túc nhìn qua Miêu, nói, lại đến. Được, Miêu không có nhiều lời, lần nữa nhắm hai mắt lại. Thấy thế, Gáp trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung. Chí ít, hắn thấy Miêu giác ngộ còn là rất lớn, bị đánh một cái về sau cũng không có bất kỳ phàn nàn, ngược lại vẫn nghe theo phân phó của hắn đi tu luyện. Dạng này người dạy mới sẽ không cảm thấy không thú vị. Tiểu quỷ này xem ra là thật muốn tu luyện Haki. Gáp cũng rốt cục xác định Miêu quyết tâm cũng không phải là trên miệng trò đùa, đối phương là chăm chú, rất nghiêm túc muốn tu luyện Haki. Đã như vậy, Gáp cũng thu hồi trong lòng trò đùa, đôi mắt dần dần trở nên 10 phần chăm chú. Tay hắn nắm côn sát, đối Miêu cổ đập mà đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.